Tiên ma đồng tu, chương 2734, cho tàn di tích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng sớm trước, bầu trời ánh sao sáng ảm đạm, toàn bộ thiên địa một mảnh đen kịt, Diệp Tiểu Xuyên cũng kết thúc một buổi tối công tác. Sau khi trời sáng, hắn đem mấy cái tiên tử cũng gọi đến, chỉ vào trên bản đồ một cái chính mình dùng than bốt vòng đi ra tiểu vòng tròn, nói. Thông qua ta đêm qua quan tinh định vị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân tiên tử lập tức duỗi cái đầu, nói. Còn có ta cũng giúp rất nhiều bề bộn. Diệp Tiểu Xuyên không có phản ứng nàng, tiếp tục nói. Ta có thể xác định chúng ta bây giờ đại khái phương vị hẳn là tại trên địa đồ phiến khu vực này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng nữ nhìn xem trên bản đồ Diệp Tiểu Xuyên vẽ ra đến tiểu vòng tròn, cũng không khỏi nhíu mày. Tả Thu nói, cái vòng tròn này tuy nhiên không lớn, nhưng phạm vi tuyệt đối vượt qua phạm vi 300 dặm. Diệp Tiểu Xuyên nói, đây đã là ta có thể làm được cực hạn, đều muốn chính xác đến 30 dặm trong phạm vi ta trước mắt còn làm không được. Chủ yếu là địa đồ rất đơn giản, khó có thể tiến hành chính xác định vị, nghe nói ngũ độc môn có so sánh kỹ càng tử trạch địa đồ, như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả dùng bọn họ địa đồ, có lẽ có thể đem phạm vi co lại đến trong vòng trăm dặm. Lưu Vân tiên tử nói, tử trạch bên trong trạch phạm vi đường kính vạn dặm, ngươi chỉ tốn mấy canh giờ, đang không có bất luận cái gì tham tạo vật dưới tình huống, chỉ bằng vào quan tinh thuật có thể vòng ra chúng ta đại khái vị trí, đã phi thường rất giỏi. Đêm qua ta đối với tinh bàn. Xem chính là đầu tráng váng não phát triển, cái gì cũng nhìn không ra đến, ngươi có thể so với ta mạnh hơn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cũng không có kỹ càng địa đồ, Diệp Tiểu Xuyên vòng ra phiến khu vực này, đối mọi người hiện tại mà nói, trợ giúp vẫn tương đối đại. Mọi người bắt đầu căn cứ Diệp Tiểu Xuyên định vị bắt đầu quy hoạch lộ tuyến, đã có đại khái phương vị, bọn hắn sẽ rất khó mất phương hướng ở bên trong trạch trong. Đợi buổi tối tinh thần đi ra phía sau, Diệp Tiểu Xuyên lại định vị mấy lần, có thể cho ra càng thêm kỹ càng vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có thể ở trên đường tìm được một hai cái trên bản đồ đánh dấu đi ra cụ thể sơn danh, địa danh, vậy có thể chuẩn xác hoàn toàn chính xác định phương vị. Đơn giản ăn một chút điểm tâm, một đoàn người mà bắt đầu xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, mặt khác một đám người cũng bắt đầu xuất phát. Khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên đám người tối hôm qua cắm trại địa chỉ có không đến trăm dặm trong núi rừng, tiểu thất công chúa đem đại ung đình cho thu vào, quỷ nha đầu thì là tại đem một ít tiểu mộc tài nhét vào chữ vật trạc, về phần hắc thủy huyền xà lấy được những cái kia cây dài đến vài chục trượng. Hơn 10 trượng lớn lên đại mộc đầu thì là lưu tại nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Chu Vô bây giờ là trong nhóm người này địa vị thấp nhất, trên người độc tố vừa thanh trừ, thân thể còn vô cùng suy yếu, đã bị hai cái tiểu nha đầu chỉ huy làm lấy làm này. Chu Vô cũng không có cái gì câu oán hận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đã biết được đến cái kia béo hòa thượng pháp tướng, chính là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh hoa hòa thượng, quỷ nha đầu là tà thần cùng quỷ tiên tự mình khuê nữ phía sau, hắn đã cảm thấy vận khí của mình có lẽ đúng như Diệp Tiểu Xuyên bọn người nói như vậy, hảo đến làm cho người tức lộn ruột. Chớ nhìn hắn hiện tại cũng là ở làm việc nặng việc cực, nhưng hắn tu chân giả, kể cả những cái kia đại lão, nếu là chứng kiến tình cảnh này, nhất định vô cùng hâm mộ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải mỗi người đều có cơ hội vì Hoa Hòa Thượng đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực, hiện tại Chu Vô đã có cơ hội này. Hắc Thủy Huyền Xà không có ở tối hôm qua ăn uống no đủ phía sau, hắn liền rời đi rồi, không biết đi nơi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng sớm thu thập xong thứ đồ vật phía sau, Hoa Hòa Thượng một nhóm bốn người liền rời đi cái này cắm trại địa. Bọn hắn cũng không có rời đi tử trạch ý tứ, mà là hướng tử trạch bên trong trạch trung tâm mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên nhân không gì khác, đêm qua theo Chu Vô trong miệng biết được, lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U kể cả cái kia A Hương cô nương, đều tiến nhập tử trạch. Chu Vô cùng bọn họ tách ra vẫn chưa tới 2 ngày thời gian. Dựa theo Chu Vô suy đoán, Diệp Tiểu Xuyên một nhóm người nhất định sẽ đi bên trong trạch trung tâm Thái Cổ Thần Thụ di tích phụ cận, cho nên sáng sớm trời còn chưa sáng đâu này, quỷ nha đầu liền thúc giục mọi người tranh thủ thời gian ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi trưa thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đám người đi tới trong rừng rậm một mảng lớn trên đất trống, cái này phiến đại không địa rõ ràng không phải dã thú làm ra đến, mà là con người làm ra tạo thành. Phạm vi mấy trăm trượng trên mặt đất cây cối cùng cỏ dại đều bị thanh lý, đất trống mặt phía bắc trồng chất hơn 10 cây cực lớn tròn mộc, giữa đất trống lòng có một cái cực lớn cho tàn di tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoàn người rơi vào trên đất trống, đưa mắt nhìn bốn phía. Lưu Vân tiên tử đi đến cho tàn trước, nhìn xem cho tàn trong không ngừng bốc lên tức giận khói xanh, nói. Bên trong còn không có đốt hết, xem ra bọn hắn cũng là vừa rời đi không lâu, tuyệt đối sẽ không vượt qua một canh giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu nói, cái này trồng chất cho tàn, có phải là hơi nhiều phải không? Đây tuyệt đối không phải đống lửa, giống như có người ở nơi đây đốt đại thụ, bên kia còn dư lại những cái kia cực lớn tròn mộc, đoán chừng đều là còn lại không sốt hết. Tần Lam nói, dùng lớn như vậy mộc đầu nhóm lửa, chẳng lẽ là muốn cảnh báo? Hoặc là cầu cứu, tựa như biên quan phong hỏa đài. Tả Thu nói, hẳn không phải là a, có thể đi vào bên trong trạch đều là tu chân cao thủ, không cần phải dùng phong hỏa lang yên đến cầu cứu a hát. Góc chuyện audio.com Người xem một chút chu vi bị thanh lý địa phương, đây không phải một hai ngày, xem ra đã tồn tại ít nhất 10 ngày nửa tháng, thậm chí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng lâu, Lưu Vân tiên tử nói, ta tán thành cách nói của ngươi, nếu như là cầu cứu, này người này nhất định bị thương rất nghiêm trọng. Thế nhưng những cái kia đại mộc đầu, mỗi lần một cây đều có hơn vạn cân nặng, hắn nếu như có thể đem trọng đại như vậy mộc đầu kéo dài tới nơi đây trồng chất đứng lên, khẳng định không có bị thương a hát, không cần phải cầu cứu. Tiểu Xuyên, ngươi cứ nói đi. Tiểu Xuyên, ngươi đang ở đây làm gì đó? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không có tham gia cho tàn thảo luận tiểu tổ, hắn chính ngồi xổm cho tàn bên cạnh lấy tay khoa tay múa chân một cái hố to. Sau đó lại đứng lên, đi đến cách đó không xa một cái khác hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua quan sát của hắn, tại đống lửa cho tàn bốn phía tồn tại ba cái hố to cách xa nhau khoảng cách một dạng, quay chung quanh tại cho tàn biên giới. Từng cái hố to bày biện ra hình trụ bộ dáng, đường kính có 8 thước, chiều sâu có 4 thước. Mọi người đi đến bên cạnh của hắn, Tần Lam nói. Diệp công tử, ngươi đang ở đây nghiên cứu những thứ này hố to làm gì? Có phải hay không phát hiện cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không có, chẳng qua là cảm thấy ba cái hố to có chút kỳ quái. Lúc này, A Hương thanh âm theo mặt phía bắc mộc đầu trồng chất bên kia vang lên, nói. Nơi này có rất nhiều dã thú ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nghe vậy, đi tới quả nhiên phát hiện ít nhất 4 tờ hoàn chỉnh dã thú da. Nói là dã thú da cũng không chính xác, phải nói là cự thú da, đều là tương tự bò Tây Tạng cự thú, đoán chừng mỗi một chương dã thú khi còn sống, hình thể sẽ không thấp hơn 2 trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đem dã thú da trải rộng ra, phát hiện đây là người dùng sắc bén lưỡi dao lột bỏ đến, vô cùng hoàn chỉnh. Trừ lần đó ra còn tìm đến rất nhiều bị gặm bừa bãi lộn xộn thịt xương đầu. Cũ mới đều có, đoán chừng có người ở cuộc đời này sống một đoạn thời gian rất dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, trong miệng thì thào nói. Đại mộc đầu, dã thú da thịt xương đầu, ba cái xếp đặt chỉnh tề khoảng cách nhất trí hố to trồng chất như núi thiêu đốt cho tàn. Chẳng lẽ là, tuyệt đối là, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trong lòng trong bụng nở hoa âm thầm lẩm bẩm. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, tìm được không phí công phu. Trách không được tại trung thổ tìm không thấy thân ảnh của các ngươi đâu này, nguyên lai các ngươi một mực trốn ở tử trạch a hát. Người đăng, trang nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.